nhưng tốt xấu gì thì cũng đã có biến hóa, Vương Siêu tự nghĩ, giống như có chút gì đã bước vào hàng ngũ các cao thủ. Huyệt Thái Dương có chút biến hóa, tinh lực tràn trề, làm cho niềm tin của hắn bành trướng, vội vàng muốn tìm người đánh nhau, thử xem thành quả 2 tháng qua của mình.